Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Như vậy vấn đề đến rồi. Thần tượng lực lượng là rất lớn, nhất là trên người có tràn đầy chính năng lượng thần tượng. Hứa Triết đối mặt với vô số phóng viên chậm rãi mà nói dáng vẻ. Cho Bàng Đông Dương mang đến rất lớn xúc động, nhưng hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương buông lỏng rất nhiều. Đến hắn ra sân thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. Bàng Đông Dương vừa vào sân, liền đạt được rất lớn chú ý. Thật sự là tuổi của hắn cùng ngoại hình cũng cùng đại gia trong tưởng tượng nghiên cứu viên khác biệt, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, 185 trở lên thân cao, nhìn lưng hùm vai gấu nói là vận động viên cũng tin tưởng. Nhưng nếu như nói là nghiên cứu viên lời nói, tương phản có chút quá lớn. Bàng Đông Dương đầu tiên là sinh sơ đem sa mạc chất keo dính tác dụng cùng hiện tại thí nghiệm đạt được hiệu quả nói một lần, sau đó mới bắt đầu trả lời vấn đề của mọi người. Ta là thập 67 số 0, a lựa chọn cái này nghiên cứu. Ta nguyên quán là Lỗ Tỉnh, nhưng từ khi ta thái gia gia kia một đời liền di chuyển đến Tân Khu. Quê hương của ta liền đến chỗ tràn đầy sa mạc, cho nên ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, đó chính là giải quyết hoang mạc hóa vấn đề. Chúng ta bây giờ đã xin vượt qua 10 hạng độc quyền kỹ thuật. Có thể nói sa mạc chất keo dính là hoàn toàn từ người Hoa đầu tư vốn. Nghiên cứu sản phẩm, quyền tài sản tri thức không có bất kỳ tranh chấp. Ta chỉ có thể trả lời kỹ thuật phương diện vấn đề. Phương diện khác vấn đề các ngươi vẫn là chờ lấy hỏi Hứa Đồng đi. Đối với quốc nội truyền thông tới nói, người Hoa phát minh như thế một hạng lực ảnh hưởng trọng đại sản phẩm, tâm tình của mọi người cũng phi thường tốt, cũng tự nhiên muốn hướng tốt phương hướng đưa tin, cũng không sẽ hỏi cái gì xảo trá vấn đề. Huống chi Hứa Triết bản thân liền là bị ban tổ chức ủng hộ người. Không có bất luận cái gì một nhà quốc nội truyền thông dám tìm cái kia kích thích, gây sự với Hứa Triết, coi như Hứa Triết không nói cái gì. Chỉ là quan môi lực lượng liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cho thu thập. Dù sao quan môi đã nhiều lần cho thấy muốn ủng hộ Hứa Triết. Người nhất định phải gây sự với Hứa Triết. Người đây là đánh ai mặt? Dù là không đề cập tới phương diện này, chỉ là Hứa Triết lực lượng bản thân, cũng không phải là quốc nội truyền thông có dũng khí trêu chọc. Quốc nội truyền thông một mảnh hài hòa, nhưng nước ngoài truyền thông coi như sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Rất nhiều người cũng không có gì không phải a vì đưa tin thăm dò khoa học kỹ thuật đang nghiêu so, mà là mang theo phê phán mục đích tới, đặt câu hỏi phân đoạn. Một cái nước Mỹ phóng viên đứng lên hỏi, ta muốn hỏi một cái, thăm dò khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra cái này tên là sa mạc chất keo dính, sản phẩm. Là có hay không có thể chia đôi hoang mạc hóa địa khu đất đai thành công cải thiện? Sẽ hay không đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng gì? Ta nghĩ Hứa Đồng vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Sử dụng chúng ta sa mạc chất keo dính cải tạo qua đất đai, có thể thỏa mãn đại bộ phận cây nông nghiệp nhu cầu. Thậm chí bao gồm cải trắng, quả ớt các loại đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao cây nông nghiệp. Bàng Đông Dương sớm đã thích ứng phóng viên hỏi thăm, rất khẳng định trả lời. Nhóm chúng ta tại thí nghiệm bên trong đối với cải tạo qua đất đai tiến hành nhiều lần khảo thí, cùng xét nghiệm, kết quả sau cùng chứng minh, đối với đất đai cải tạo sẽ chỉ sinh ra hữu ích tác dụng. Nhưng cái này sản phẩm vừa mới nghiên cứu ra đến, hiện tại xem ra đối với đất đai là không có cái gì chỗ hại. Nhưng các người có thể bảo chứng 10 năm hay 10 năm sau, như cũ sẽ không xuất hiện vấn đề gì sao? Nước Mỹ phóng viên hỏi lần nữa, tựa như là một chút dược phẩm, tại vừa mới bắt đầu là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm sàng hiệu quả cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng là thật đưa ra thị trường về sau, liền có khả năng sẽ có người ăn ra vấn đề. Lại nói ví dụ như một chút virus, tại thời kỳ ủ bệnh là nhìn không ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ khi nào bộc phát liền có chí mạng uy hiếp. Cái này vừa mới khai phát ra sản phẩm, làm sao có thể xác định về sau cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Quý công ty chỗ nghiên cứu ra sa mạc chất keo dính đối với đất đai tới nói. Tựa như là dược phẩm đối với nhóm chúng ta nhân loại tác dụng. Nếu như một khi xảy ra vấn đề, những này bị cải tạo qua đất đai có thể hay không đồng dạng đứng trước uy hiếp chí mạng. Bàng Đông Dương có thể thản nhiên đối mặt đông đảo phóng viên phỏng vấn. Đã là phi thường không tệ, dù sao hắn trước kia chưa từng có loại kinh nghiệm này. Nhưng gặp được nước Mỹ phóng viên loại này bén nhọn vấn đề. Dù là trong lòng của hắn cho là mình cái kia cùng đối phương biện luận. Nhưng trong lúc nhất thời lại có chút tình, không biết rõ cái kia theo cái hướng kia nói lên. Vị phóng viên này bằng hữu đặt câu hỏi rất tốt. Ta nghĩ đây cũng là rất nhiều trong lòng người nghi vấn. Hứa Triết kịp thời nhận lấy lời nói. Lần nữa cầm ống nói lên nói ra. Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Dựa theo vị phóng viên này bằng hữu mạch suy nghĩ. Có phải hay không biểu thị hiện tại không xác định gặp nguy hiểm. Như vậy thì không thể tiến hành mở rộng cùng tuyên truyền. Không thể đối với đất đai tiến hành bất kỳ cải tạo. Tuyên truyền cùng mở rộng là quý công ty tự do. Ta chỉ có quyền đề nghị nhưng không thể nhận cầu quý công ty làm thế nào. Nước Mỹ phóng viên trả lời. Nhưng là địa cầu cần chúng ta bảo hộ. Quý công ty ý nghĩ xác thực rất tốt. Sa mạc hóa vấn đề cũng là toàn thế giới ngay tại gặp phải uy hiếp. Nhưng không có trải qua xác nhận. Tùy tiện đối với đất đai tiến hành cải tạo. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì. Như vậy thì là đúng bóng hoàn cảnh cực lớn thương tích. Địa cầu hoàn cảnh cần tất cả chúng ta bảo hộ. Nhưng ở này trước đó, nhóm chúng ta cần xác định nhóm chúng ta đến cùng là đúng bóng chữa trị vẫn là hai lần thương tích. Vị này nước Mỹ phóng viên nhìn như nói có lý có theo. Nhưng kỳ thật tâm tư phi thường ác độc. Hắn chiếm cứ đại nghĩa. Hứa Triết có thể nói hiện tại trả lời thế nào không đúng. Trả lời khẳng định không có vấn đề đi. Về sau sự tình ai có thể nói chính xác. Thuyết pháp này là chân đứng không vững. Nhưng nếu như nói về sau khả năng có vấn đề đi. Đối phương khẳng định sẽ nhằm vào cái này uy hiếp tiềm ẩn tiến hành trắng trợn tuyên truyền. Thậm chí nói thẳng thăm dò khoa học kỹ thuật lần này là loè người. Hứa Triết gặp qua tràng diện không ít. Làm sao có thể bị một cái nhỏ phóng viên cho bao lấy? Có ý tứ, vị phóng viên này bằng hữu là nước Mỹ à? Hứa Triết cười hỏi, như vậy đang trả lời vấn đề này trước đó. 2.5 ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi ngươi bình thường tại mua sắm tạp hóa sản phẩm thời điểm. Là lựa chọn biến đổi gen sản phẩm chế tác, vẫn là lựa chọn không phải biến đổi gen sản phẩm. Nước Mỹ phóng viên nhướng mày, hỏi, cái này cùng vấn đề của ta không có quan hệ gì à? Làm sao không quan hệ? Cái này hẳn là không tính là quá mức việc riêng tư vấn đề. Tiên sinh cự tuyệt trả lời sao? Ta trả lời vấn đề này, ngươi liền có thể trả lời vấn đề của ta. Không sai, chính là như vậy. Ta bình thường đều là lựa chọn biến đổi gen sản phẩm. Còn có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có. Đã ngươi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong bình thường đều là lựa chọn biến đổi gen sản phẩm. Như vậy vấn đề tới. Ngươi như thế nào cam đoan biến đổi gen đồ ăn không có bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.